Chương 983, tràn ngập vui cười tuyên bố. Tony nhìn chung quanh một vòng phía sau, mới nói tiếp nói, đồng thời, chiếc phi cơ này duy tu hoàn thành một lần nữa đưa vào sử dụng phía sau, chúng ta sẽ đổi mới tinh bôi chứa. Tony nói tiếp nói, chúng ta hiểu được Hạ tiên sinh công ty tại Úc Châu còn có sản nghiệp, vì lẽ đó, bộ này không khách A350 bôi chứa sẽ đổi thành đảo nguyên công ty cùng tiên cảnh nông trường chủ đề. Hơn nữa mãi đến tận chiếc phi cơ này xuất ngũ, bôi chứa đều sẽ không lần thứ hai thay đổi. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không nhịn được 10 phần động tâm. Nguyên lai Tony nói kinh hỉ là cái này, so với tiền mặt khen thưởng, cái này ở trong mắt Hạ Nhược Phi cũng thật là khá vô cùng một niềm vui bất ngờ. Ngắm lại một chiếc không khách cự vô phách trên phi cơ mặt in đảo nguyên công ty logo, hơn nữa quanh năm ở thế giới các nơi phi hành, đây quả thực là lưu động tấm bảng quảng cáo. A Tony sau khi nói xong, sau lưng hình chiếu trên màn ảnh cũng đúng lúc địa xuất hiện một tấm bản đồ mảnh. Tony mỉm cười nói nói, đây là chúng ta nhân viên thiết kế tăng ca làm được máy bay mới bôi chứa hiệu quả đồ. Hạ Nhược Phi xoay người lại nhìn tới, chỉ thấy máy bay đầu cánh trên có bắt mắt đảo nguyên công ty logo, còn có tiên cảnh nông trường tên tiếng Anh xưng. Mặt khác trên thân phi cơ thiết kế thì càng đoạt người nhãn cầu, mặt trên trực tiếp là tươi non rau dưa trái cây, to lớn đồ án phân bố ở toàn bộ trên thân phi cơ. Những này rau dưa trái cây phối màu cũng 10 phần bắt mắt, đỏ và nở dê xanh đều có, xem ra hết sức mới mẻ, để người không nhịn được sản sinh thèm ăn. Tony mỉm cười giới thiệu nói, những này hình ảnh tư liệu sống là lấy tự tiên cảnh nông trường ở Nệ Mì ạ bán lẻ tập đoàn trang chủ trên biểu diễn rau dưa, đều là thật chụp đồ. Đến chân chính đổi bôi chứa thời điểm, chúng ta hy vọng có thể đến tiên cảnh nông trường thu thập một ít cao thanh tư liệu sống hình ảnh, lấy đạt đến hiệu quả tốt nhất. Hy vọng Hạ tiên sinh có thể cung cấp trợ giúp. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, chuyện tốt như vậy, ta tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Cái này đồ chứa thật sự là quá bắt mắt, có thể tưởng tượng như vậy một khoang máy bay xuất hiện ở bất luận cái nào sân bay. Quay đầu là S.U.S. tuyệt đối đều là tuyệt vời nhất, huống chi cái này bôi chứa sau lưng còn có như vậy một đoạn cố sự, quả thực có thể chuyển vì là giai thoại, tương đương với lại sẽ cho tuyên truyền mang đến bổ trợ hiệu quả. Hạ Nhược Phi thậm chí có thể tiên đoán được, chiếc phi cơ này có thể sẽ trở thành ngôi sao trên mạng máy bay, mọi người xuất hành thời điểm gặp phải lời của nó, rất nhiều người đều sẽ kinh hỉ địa cùng nó chụp ảnh chung. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói nói, cảm tạ Tony tiên sinh. Cái ngạc nhiên này thật sự quá tuyệt vời. Tony hướng Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu hỏi thăm, sau đó lại đối với dẫn chương trình báo cho biết một hồi. Dẫn chương trình lập tức nói nói, phía dưới là phóng viên vấn đề. Thời gian tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, phía dưới phóng viên đồng loạt địa giơ tay lên đến, dẫn chương trình chỉ một người trong đó nói nói, hàng thứ nhất trung gian vị kia phục màu đỏ nữ sĩ rất nhiều lúc ngồi ở hàng thứ nhất đều là sẽ chiếm tiện nghi, nữ phóng viên lại càng dễ dàng bị điểm đến. Vì lẽ đó ở không có sớm nội định vấn đề tiêu chuẩn dưới tình huống, hàng thứ nhất nữ phóng viên thu được vấn đề cơ hội xác suất có thể so với người khác lớn hơn nhiều. Hôm nay cũng là như thế, hàng thứ nhất cái kia phục màu đỏ nữ phóng viên tiếp nhận công nhân viên đưa tới microphone, đứng dậy nói nói, cảm tạ dẫn chương trình, ta là Sydney Tiên Phong báo sáng phóng viên, ta có hai vấn đề muốn xin hỏi Hạ tiên sinh. Hạ Nhược Phi vừa đem trước mặt microphone mở ra, một bên mỉm cười hướng cái kia nữ phóng viên gật gật đầu, làm lắng nghe hình. Hồng Y Ghi nữ phóng viên hỏi, ta muốn hỏi chính là, Hạ tiên sinh trước đó tiếp thụ qua huấn luyện phi hành sao, ngươi vì sao lại ở dưới tình huống như vậy chủ động tiếp nhận cái này nhìn như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hạ Nhược Phi cười cợt, dùng lưu loát tiếng Anh nói nói, ta đã từng tiếp thụ qua đơn giản máy bay trực thăng thao tác huấn luyện, vào lần này lái A350 bách hàng trước, ta cũng không có thực tế thao tác quá cố định cánh máy bay. Phía dưới phóng viên nhất thời rối loạn tưng bừng đứng lên, càng la dồn dập giơ tay lên. Hạ Nhược Phi dưới hai tay ép, ra hiệu vấn đề của chính mình vẫn không trả lời xong. Hắn nói tiếp nói, về phần tại sao sẽ đứng ra, ta nghĩ này không cần lý do chứ, đương thời tình huống phi thường nguy cấp, nếu như tùy ý tình thế chuyển biến xấu, ta cũng phải mất mạng. Ai trên đài mấy vị cùng với dưới đài các phóng viên đều phát ra thiện ý tiếng cười đến. Hạ Nhược Phi thì lại nghiêm nghị nói nói, tuy rằng ta chưa có tiếp xúc qua này loại hình hào máy bay, nhưng tốt xấu ta đối với hàng không tri thức còn có sự hiểu biết nhất định, tổng so với không hề làm gì mạnh đúng không. Huống chi đương thời phi công tuy rằng mất có thể, nhưng thần trí vẫn là tỉnh táo. Hạ Nhược Phi dừng một chút, uống một hớp nước mới nói tiếp nói, ở đây ta cũng nhất định phải cùng truyền thông các bằng hữu nói rõ một chuyện, đó chính là lần này Bách Hàng có thể thành công hoàn. Thành, cùng bờ dọc cơ trưởng toàn bộ hành trình hựa NZNKTHUST là không phân ra. Hắn bởi bị thương còn đang bệnh viện tiếp thu trị liệu, vẫn chưa có thể dự họp lần này tuyên bố, nhưng ta muốn nói là, bờ dọc cơ trưởng là một tên kinh nghiệm 10 phần phong phú, tâm lý tố chất cực mạnh thâm niên cơ trưởng, nếu như không có hắn chỉ đạo, lần này Bách Hàng là tuyệt đối không thể thành công. Hạ Nhược Phi sau khi nói xong, các phóng viên không kìm lòng được địa vỗ tay đến. Mà ngồi ở Hạ Nhược Phi bên người Tony càng là không che giấu được chính mình sắc mặt vui mừng, lòng nói Hạ tiên sinh tình thương thật cao. Trên thực tế Bách Hàng ở sự kiện lần này bên trong, ở dư luận trên là 10 phần bị động, tuy rằng sự kiện vẫn chưa tạo thành hành khách nhân viên thương vong, nhưng tất cả những thứ này đều là Hạ Nhược Phi người ngoài này ngăn cơn sóng dữ, mà sự kiện nguyên nhân nhưng là Bách Hàng công nhân kín có ý định tự sát tạo thành. Cái này nồi Bách Hàng là không cắt đuôi được. Mà bây giờ Hạ Nhược Phi thân khẩu đem đều là Bách Hàng thâm niên cơ trưởng bờ dọc công lao trình độ lớn nhất địa phóng đại, trên thực tế là có thể rất lớn trình độ giảm bớt Bách Hàng gặp phải dư luận áp lực. Thứ hai phóng viên vấn đề là để cho Tony. Cái này Âu Phục Nam phóng viên hỏi, Tony tiên sinh, có quan hệ truyền thông đưa tin, lúc chuyện xảy ra Hữu Kỳnh đã thành công địa đem mình khóa trái ở buồng lái này bên trong. Thành viên tổ lái là phá cửa mà vào, theo ta được biết máy bay buồng lái này cửa thiết kế là phi thường vững chắc, trên lý thuyết chỉ cần bên trong buồng lái này phi công không chủ động mở cửa, từ bên ngoài là không có khả năng phá mở, cái kia lần này sự kiện bên trong đội bay phá cửa thành công, là nguyên nhân gì hả có? Hay không dính đến máy bay chất lượng vấn đề? Tony nụ cười hơi hơi bớt phóng túng đi một chút, nói, xin lỗi, có quan hệ chi tiết nhỏ còn đang bên trong. Ở không có xác thực kết luận trước, ta cũng không quyền công bố, vì lẽ đó ngươi nhắc tới những chi tiết này, ta vô pháp vì ngươi chứng thực, có tiến một bước tin tức, chúng ta sẽ ngay lập tức công bố. Tiếp theo lại có mấy người phóng viên hướng về Tony vấn đề, bất quá dính đến sự tình phát ngay lúc đó một ít vấn đề chi tiết, Tony đều không trả lời thẳng, các phóng viên có thể có được nhà nước tin tức hết sức có hạn. Liền, các phóng viên rất nhanh sẽ đem trọng điểm mục tiêu đặt ở Hạ Nhược Phi trên người. Đối với truyền thông tới nói, nhà nước thanh âm tự nhiên là cần, nhưng bọn họ càng thêm quan tâm cái kia chút hấp dẫn con mắt điểm, tỉ như can đảm anh hùng các loại. Hạ tiên sinh, xin hỏi ở toàn bộ quá trình bên trong, lớn nhất khó khăn là cái gì? Một cái trên mặt có một ít tàn nhang nữ phóng viên hỏi. Hạ Nhược Phi không chút nghĩ ngợi địa mỉm cười trả lời, lớn nhất khó khăn đương nhiên là ta sẽ không lái phi cơ, tất cả mọi thứ đều phải hiện học, mà khi thời gian tự động lái trang bị đã hư hại. Từ ta ngồi trên chỗ điều khiển đến máy bay ở sạp bản rơi xuống đất, toàn bộ hành trình đều là thủ động lái, vì lẽ đó ta không thể không lần thứ hai nói một chút. Bờ dọc cơ trưởng các phóng viên đều phát ra thiện ý tiếng cười, Hạ Nhược Phi này cho Bách Hàng sân ga cũng quá rõ ràng hơi có chút. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là nghiêm nghị nói, bờ dọc cơ trưởng đúng là một vị cực kỳ tuyệt vời lao sư, liền một cái chưa từng mở quá cố định cánh máy bay tay mơ này, hắn đều có thể hiện trường giáo hội đồng thời hoàn thành hạ xuống. Vì lẽ đó, ta mãnh liệt kiến nghị Bách Hàng tăng lên bờ dọc tiên sinh vì là cơ trưởng giáo viên. Lúc này mọi người tiếng cười lớn hơn, liền ngay cả Tony cũng góp vui nói, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc Hạ tiên sinh đề nghị. Không khí của hiện trường 10 phần sung sướng, các phóng viên vấn đề tiếp tục, đại bộ phận phóng viên đều đem vấn đề đổ cho Hạ Nhược Phi. Tít nhờ cơ có một hai là hướng về thừa vụ trưởng cổ lệ cùng với vị kia không cảnh đặt câu hỏi. Tổng thể tới nói, Hạ Nhược Phi ứng đối 10 phần khéo léo, trừ một chu tờ vấn đề chi tiết ở đường kính trên cung Bách Hàng duy trì nhất chi ở ngoài, đại bộ phận vấn đề hắn đều 10 phần nghiêm túc địa trả lời. Hạ Nhược Phi có thể nói một miếng lưu loát tiếng Anh, hơn nữa hiện trường phát huy cũng 10 phần cơ trí, thường thường có một ít hài hước khôi hài lời nói để mọi người hiểu ý nở nụ cười. Này cùng mọi người trong ấn tượng người Hoa hình tượng rất khác nhau. Có thể thấy các ký giả truyền thông đối với Hạ Nhược Phi ấn tượng vô cùng tốt, nói vậy đi ra đưa tin cũng không kém đi đến nơi nào. Thời gian bất chi bất giác đến trưa, cái này vấn đề phân đoạn có thể nói là lưu túc thời gian, các phóng viên cũng phần lớn lấy được tin tức mình muốn. Dẫn chương trình nói, bởi vì sự kiện quan hệ, chúng ta cuối cùng hỏi lại một vấn đề cuối cùng, cái này đặt câu hỏi quyền lực bị mỗi ngày tin điện báo phóng viên thu được. Hắn mỉm cười hỏi, ta vấn đề này là cho Tony tiên sinh, này khởi sự món sau khi phát sinh, theo một ít chi tiết công bố, chúng ta ấn tượng đầu tiên chính là thực sự quá ly kỳ quá kích thích cờ hờ, quả thực so với phim còn muốn khấu nhân tâm huyền. Ta muốn hỏi chính là, Úc Hàng phương diện có hay không đem lần này Bách Hàng cải biên thành điện ảnh dự định đây? Ta tin tưởng nếu như có thể đem sự kiện lần này mang lên màn hình quang, nhất định sẽ có nhiều vô cùng người nguyện ý đi rạp chiếu phim quan. Sát Tony ngẩn người một chút, này mấy ngày hắn xử lý Bách Hàng sự tình có chút sức đầu mẹ chán, tự nhiên sẽ không cân nhắc đến cải biên phim chuyện như vậy. Huống chi chuyện này trên bản chất vẫn là Úc Hàng bên trong xuất hiện vấn đề, đứng ở Úc Hàng trên lập trường, cũng là không muốn tự buộc chuyện xấu trong nhà, càng không nói đến đem nó quay thành phim. Bất quá Tony hơi suy nghĩ một chút, vẫn là mỉm cười nói, cải biên phim đây thực sự là một ý định không tồi, tuy rằng hiện nay chúng ta tinh lực chủ yếu vẫn là thả đàng cùng với khắc phục hậu quả phương diện, nhưng chúng ta cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ngươi. Đương nhiên, cải biên điện ảnh lời, cái này nhân vật chính ứng cử viên nếu như là Hạ Tiên Sinh tự mình đảm đương, vậy thì càng hoàn mỹ. Tuyên bố ở mọi người tiếng cười bên trong kết thúc, các phóng viên lấy được thật nhiều yêu. Sách, Úc Hàng phương diện cũng đạt tới dẫn dắt dư luận hiệu quả, Hạ Nhược Phi cũng thu hoạch khá dồi dào, ngoại trừ Úc Hàng khen thưởng ở ngoài. Theo hôm nay buổi họp báo nội dung gặp chư trên báo, Hạ Nhược Phi tại Úc Châu cũng sẽ trở thành nổi tiếng anh hùng. Có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Tony cùng Hạ Nhược Phi đến tuyên bố sau phòng đài, tuy rằng tuyên bố đã kết thúc, hắn vẫn nói hết sức chân thành nói, Hạ Tiên Sinh, phi thường cảm tạ ngươi vì chúng ta Úc Hàng nói chuyện. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, ta là ăn ngay nói thật, đúng rồi, bờ dọc cơ trưởng thương thế thế nào rồi, có ảnh hưởng hay không hắn sau này trở về phi hành cương vị? Tony nói, đi qua kiểm tra, bờ dọc không có nguy hiểm tính mạng, chủ yếu là cánh tay gãy xương, khả năng cần thời gian nhất định đến thôi. Thầy thuốc hay là tương đối lạc quan, trở về phi hành cương vị nên không có vấn đề gì. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, vậy thì tốt, hắn hiện tại ở nơi nào tiếp thu trị liệu? Công ty đã phái chữa bệnh chuyên cơ đem hắn tiếp trở về Sydney. Tony nói, hiện nay hắn đang SCT Vincent Hột đi tổ tiếp thu trị liệu. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, được rồi, nếu như về nước trước có thời gian, ta sẽ đến thăm hắn thời gian này. Đường Dịch Thiên cùng Lý Nghĩa Phu cũng đi tới. Đường Dịch Thiên nói với Tony, Tony tiên sinh, đối với cuối cùng vị kia phóng viên kiến nghị, ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như Úc Hàng phương diện muốn đem lần này Bách Hàng cải biên thành điện ảnh lời, chúng ta Nghệ Mỹ Ả Tập đoàn đồng ý đầu tư hợp tác. Nghệ Mỹ Ả Tập đoàn từ lâu, từ những năm trước đây công tác bán lẻ cự đầu dần dần tiến hóa thành một nhà tổng hợp loại hình đại tập đoàn, ngoại trừ bán lẻ nghề chính ở ngoài, cái khác nghiệp vụ cũng còn được vui vẻ sung sướng, nghề giải trí bên này là từ Jennifer tự mình phụ trách, ngoại trừ nghệ nhân công ty kinh doanh ở ngoài, còn có một nhà ảnh nghiệp công ty, chụp cái phim tự nhiên là 10 phần chuyện dễ dàng. Tony nói, cảm tạ Đường tiên sinh, bất quá chuyện này tập đoàn chúng ta vẫn không có cân nhắc, mà ta bản thân cũng không cách nào quyết định. Đương nhiên, nếu như chúng ta Úc Hàng thật muốn chụp bộ phim này, chúng ta nhất định ưu tiên lo lắng cùng Nghệ Mỹ Ả Tập đoàn hợp tác. Đường Dịch Thiên nghiêm túc địa gật gật đầu, nói, Tony tiên sinh, kỳ thực đây là một cái tương đối khá đề tài, các ngươi hoàn toàn có thể nhân lúc làm nóng đánh sắt đờ y ra phim kế hoạch, này đối với Úc Hàng cũng là một loại tuyên truyền. Mà Đường Dịch Thiên dừng một chút, nói tiếp nói, nếu như đóng phim thời điểm, các ngươi thật sự mời Nhược Phi làm nhân vật chính. Lời, chúng ta Nghệ Mỹ Ả Tập đoàn đồng ý gánh chịu 70% quay chụp tiền vốn, đồng thời lợi nhuận một phân không muốn, toàn bộ lấy chúng ta song phương danh nghĩa quyên tặng cho cơ quan từ thiện. Làm sao Tony nghe xong cũng không khỏi có chút động tâm, Nghệ Mỹ Ả ảnh nghiệp công ty tuy rằng tại Úc Châu không tính hàng đầu, dù sao nghề chính của bọn họ là bán lẻ, thế nhưng sức ảnh hưởng cũng không tệ lắm, đặc biệt là tiền vốn phi thường đầy đủ. Cùng như vậy ra Unu Tờ Đô Đô và Cờ Hờ công ty hợp tác, Úc Hàng phương diện vẫn là hết sức vui vẻ. Hơn nữa chính như Đường Dịch Thiên từng nói, này phim nếu như đánh xong rồi, đối với Úc Hàng tới nói vẫn là chính diện ảnh hưởng chiếm đa số. Úc Hàng chủ đạo chụp lời, ở kịch bản bên trong nhược hóa ghế lái phụ có ý định tự sát ảnh hưởng trái chiều, nổi bật địa mạnh điều động bờ dọc cơ trưởng cùng Hạ Nhược Phi tác dụng, vậy hay là hết sức chuyện dễ dàng. Huống chi Đường Dịch Thiên còn đồng ý ra phần lớn, thậm chí liền lợi nhuận đều nguyện ý toàn khoản quyên tặng, vẫn là lấy song phương danh nghĩa. Này đối với Úc Hàng tới nói, không lại là một cái soạt danh vọng cơ hội sao? Nguyên bản còn có chút qua loa cái kia phóng viên Tony, lần này là thật động tâm, thậm chí bắt đầu nghiêm túc suy tính tới chuyện này tính khả thi đến.